Đan Thần, chương 383. Bắt đầu cướp bóc sao? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại thần niệm của Trình Cung đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, hắn vừa tiến đến đã cảm nhận được nơi này có lục địa thần tiên tồn tại, chỉ là bọn hắn không trông nom chuyện như thế này, cho nên Trình Cung muốn khống chế sự tình trong phạm vi nhất định. Thu được, sắc quỷ gật gật đầu, dẫm lấy đầu Đoan Mộc Nhất Lâm, một ngón tay chỉ đám người Đồng Hiền Minh. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội tốt nịnh bở tuần phủ đại nhân, giao ra tất cả tài sản của các ngươi chuộc mạng cho hắn, tự các ngươi nghĩ kỹ, lập tức phái người thông chi người nhà mang tiền đến đây. Ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ ngu ngốc, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, kết quả ngu ngốc sẽ rất thảm, hầu gia nhà của chúng ta mất hứng ta sẽ giết hắn, đến lúc đó ca ca hắn Đoan Mộc Nhất Phong trở về không làm gì được hầu gia chúng ta, khẳng định tìm các ngươi gây phiền toái trước, đúng rồi, tốc độ phải nhanh trước khi hắn mất máu mà chết. Giờ phút này Đoan Mộc Nhất Lâm bị sắc quỷ dẫm xuống, thậm chí không phải Trình Cung dẫm hắn, rốt cục hắn hiểu rõ một việc, Trình Cung căn bản không phải hắn có thể chọc được, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hắn biết rõ Trình Cung ở đế đô thắng Vũ Thân Vương mấy lần, nhưng biết cũng không thấu đáo, hắn cũng không có đi phân tích, chỉ là nghe thoáng một chút. Thậm chí sự tình Man Nghiêu Thành đoạn thời gian trước hắn cũng không quá để ý, bởi vì cho dù hắn không phải nhân vật trọng yếu của Nam Cương Thần Giáo, chỉ cần mang Nam Cương Thần Giáo ra ai cũng không dám đơn giản trêu chọc, mà ngay cả lục địa thần tiên cũng phải cho vài phần mặt mũi. Nói trắng ra là có một số việc hắn không phải không biết rõ, chỉ là hắn quen, không tin có người dám trêu Nam Cương Thần Giáo, cho dù người này là Vân Ca Thành Tứ Đại Hải trong truyền thuyết Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất hoàn khố, là nhiều lần thắng Vũ Thân Vương, giết chết Lang Vương trong Man Nghiêu Thành, Trình Đại Thiếu cũng đồng dạng. Người Vũ Nhục Thần Giáo chết không? Chỗ, giết giết, Đoan Mộc Nhất Lâm đã bị trọng thương, cộng thêm mất nhiều máu đã có chút ít mê muội, vừa nghe sắc quỷ nói, lập tức kích động vô cùng. Không quản bọn hắn tranh thủ lợi ích của mình như thế nào, hắn từ nhỏ sinh trưởng ở Nam Cương Thần Giáo, đã sớm bị giáo phái này tẩy não. Đương nhiên, người như Đoan Mộc Nhất Phong thì khó mà nói, bởi vì hắn quá thông minh, hơn nữa rời Nam Cương Thần Giáo rất sớm tự mình phấn đấu. Sắc quỷ cũng mặc kệ, dưới chân hắn hơi chút dùng sức lập tức Đoan Mộc Nhất Lâm không phát ra thanh âm nào, nhưng sẽ không làm hắn mất mạng. Đồng Hiền Minh cùng những người khác sớm bị dọa sợ, sắc quỷ cũng nói đến trong nội tâm bọn họ, nếu như Đoan Mộc Nhất Lâm chết ở chỗ này, Đoan Mộc Nhất Phong trở về, lửa giận không phải là bọn hắn có thể chịu được. Đều phái người trở về lấy tiền, sắc quỷ nói là chuộc mạng, nhưng tất cả mọi người vô cùng thống khổ, hôm nay thật xui xẻo, cái này không phải chuộc người A, rõ ràng chính là cướp bóc. Cho dù về sau Đoan Mộc Nhất Phong có biện pháp lấy trở về, khẳng định cũng không thuộc về bọn họ, hơn nữa nhìn điệu bộ hôm nay, chỉ sợ Đoan Mộc Nhất Phong trở về cũng chưa chắc hữu dụng. Trong nội tâm đám người Đồng Hiền Minh đều mắng Đoan Mộc Nhất Lâm, con mẹ nó ngươi ngu như con heo cũng đi làm tuần phủ. Người ta ngay cả Phong Vân Kiếm Tông cũng không sợ triệt để khống chế Vân Đan Tông, kích hoàng đế. Gocchuyenaudio.com Đến mức phải phong hắn làm bách chiến hầu, sau đó đuổi khỏi đế đô cho dù ca ca của ngươi cũng không thể trêu vào, vậy mà ngươi dám chỉ vào mặt hắn nói hắn sợ ngươi, sợ con mẹ ngươi à. Bởi vì vừa rồi Đoan Mộc Nhất Lâm còn ở đằng kia đắc ý nói chuyện tình hắn đối phó Trình Cung như thế nào, dù sao hiện tại Trình Cung tuyên bố muốn thành lập Đan Thành, hơn nữa còn không lui trong trăm năm thú triều, chuyện này đã sớm truyền khắp Nam Chiêm Bộ Châu. Bọn họ nói cái gì đều có, Đoan Mộc Nhất Lâm cũng nói qua, hắn chặn người lại, không cho đi vào Nam Hoang, thậm chí diệt sát một ít người quấy rối, phí tổn Trình Cung muốn kiến thiết hắn cũng sẽ không cho. Trong nội tâm còn nghĩ rất nhiều, nhưng không ai dám lên tiếng cả, những người có sức chiến đấu đều bị Trình Cung cùng sắc quỷ diệt sát, thời gian trôi qua từng chút, rất nhanh đám người Đồng Hiền Minh phái về lấy tiền đã trở lại. Những người này thật đúng là sợ chết, hơn 10 nhà gom góp gần 1.100.000 lượng kim phiếu, Đồng Hiền Minh càng dứt khoát, ba cái không gian giới chỉ có chứa 1.200.000 lượng hoàng kim ở tiền trang, hắn cũng bảo người mang tới cho Trình Cung. Ý tứ của hắn Trình Cung rất rõ ràng, những số tiền này hắn chịu tổn thất không quản cuối cùng Trình Cung làm như thế nào, không quản Đoan Mộc Nhất Lâm chết sống như thế nào, hiện tại hắn cầu chính là sau khi Đoan Mộc Nhất Phong trở về, sẽ không có cớ diệt cả nhà bọn họ. Đương nhiên, trong lòng vẫn là cầu nguyện Đoan Mộc Nhất Lâm đừng xảy ra chuyện, nếu không Đoan Mộc Nhất Phong nổi điên lên cũng không cần bất kỳ cớ gì. Người thông minh, lúc này, Trình Cung đã nhận được Trình Trảm thông chi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trình Cung vỗ vỗ bả vai của Đồng Hiền Minh, toàn thân hắn đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, run rẩy, sau đó cùng sắc quỷ trực tiếp bay đi. Phù phù, Trình Cung vừa mới đi, kể cả Đồng Hiền Minh, cả đám ngã ngồi trên đất, sau đó mới nhớ tới Đoan Mộc Nhất Lâm, may mắn hắn còn không có chết, nước mắt của đám người Đồng Hiền Minh cũng chảy xuống. Ngoài Song Long Thành, Trình Cung cùng Trình Trảm mang theo 50 thành viên huyết chiến thuận lợi tụ hợp. đại thiếu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hai gã tướng quân, năm tên thống lĩnh cùng với một vài tên khác trong Song Long Thành tham gia sát hại, giam giữ người khu mẹ góa con côi chạy tới Đan Thành bị giải quyết toàn bộ, đã thả toàn bộ người bị giam giữ. Chỉ cần thông chi Bạch đại tướng quân phái tới 3.000 thiết kỵ hộ tống bọn họ chạy về Đan Thành, trong đó còn kể cả mấy ngàn công tượng kiến trúc mà chúng ta đã thuê. 6 kho lúa trong thành, trực tiếp chuyển sạch 4 kho, còn có các loại nhu yếu phẩm cung cấp cho 10 vạn đại quân, cũng toàn bộ ở nơi này. Trình Trảm vừa thấy Trình Cung, lập tức báo cáo sự tình vừa rồi, đồng thời lấy ra mười mấy cái không gian giới chỉ. Những không gian giới chỉ này đều trên 10 mét, có mấy cái thậm chí tiếp cận 20-30 mét, đều là Trình Cung đoạt lại trong nhiều lần chiến đấu, hắn cùng người bên cạnh đều chọn cách tốt nhất sử dụng, hiện tại trên tay từng thành viên huyết chiến đều có không gian giới chỉ là trong không gian giới chỉ của bọn hắn hơn phân nửa là vật phẩm riêng tư, còn có một chút đan dược thực vật nước uống. Lần này vì để cho Trình Trảm chấp hành nhiệm vụ, Trình Cung cố ý cho hắn mười mấy cái không gian giới chỉ có thể thu được tất cả vật phẩm lần. gocchuyenaudio.com Này vào trong, bạn đang đọc truyện được copy tại truyenichuanphao.vn, không có kinh động những lão quái vật kia là tốt rồi. Trình Cung nghe Trình Trảm nói xong cũng thỏa mãn gật đầu tiếp nhận những không gian giới chỉ kia tiện tay ném cho xác quỷ, sau đó nhìn về phương hướng Song Long Thành lầm bầm lầu bầu nói. Người khu mẹ góa con côi là vết thương lòng của gia gia con mẹ nó, hiện tại đám hỗn đàn kia lại tàn sát những người này, Trình Cung cũng không phải là loại người nhân từ, sở dĩ hắn không có giết Đoan Mộc Nhất Lâm, là vì phía sau còn có tác dụng trọng yếu, nếu không những người này một cái hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đại thiếu, những lão quái vật trong Song Long Thành này có nhiều hơn so với Vân Ca Thành không? Sắc quỷ tự nhiên minh bạch lão quái vật trong miệng Trình Cung là chỉ lục địa thần tiên. Khó mà nói, Trình Cung nghĩ lắc đầu nói. Vân Ca Thành là đế đô, nhất định sẽ tiến hành một ít khống chế, hơn nữa lúc kia ta cũng không có biện pháp phát giác được lục địa thần tiên, về phần Song Long Thành này, trước mắt ta có thể phát giác được 3 cái, chỉ là hình như bọn họ cũng không phải là cùng một chỗ, về phần có tồn tại mà ngay cả ta cũng không thể phát giác được hay không, ta cũng không nắm chắc. Trăm năm thú triều sắp bộc phát, hiện tại nơi này là yêu nghiệt tụ tập, qua một thời gian ngắn sẽ càng đặc sắc, trước không trông nom nhiều như vậy, bên huyết y lão tổ kia như thế nào? Có 8.000 người tới, còn lại là thủ ở trong Đan Thành, trong đó có 6.000 đang tu luyện, đều có cơ hội tăng lên trong thời gian ngắn, những người còn lại thì tuần tra thủ vệ. Trong 8.000 người này, có 3.000 người sớm để cho huyết y lão tổ đặt ở ngoài Song Long Thành, hộ tống đám người Trình Trảm giải cứu công tượng trở về, đồng thời trợ giúp bọn họ tu kiến Đan Thành, hiện tại có 5.000 người đã ở ngoài trăm dặm chờ chúng ta. Hiện tại tình báo của sắc quỷ càng ngày càng kịp thời, càng ngày càng tinh chuẩn. Trong khoảng thời gian Trình Cung thu thập Đoan Mộc Nhất Lâm, Trình Trảm đã hoàn thành công việc Trình Cung giao, mà huyết y lão tổ cũng đã phân biệt vận chuyển nhân mã của Bạch Khải Nguyên đến địa phương cần đến. Hôm nay huyết y lão tổ chính là nhân anh kỳ tầng thứ 5, huyết y của hắn có thể mở hóa lớn vài dặm, vận chuyển đám người Bạch Khải Nguyên qua Song Long Thành là rất thoải mái. Yêu vương trong yêu tộc không thể nhúng tay vào chiến tranh thế tục, hơn nữa một khi thú triều bộc phát cấm chế Song Long Thành phát động, cho dù yêu vương cũng không có biện pháp trực tiếp bay vọt qua Song Long Thành, nhưng bây giờ không có người đi để ý tới huyết y lão tổ. Cự ly trăm dặm đối với đám người Trình Cung mà nói, còn nhanh hơn so với người bình thường chạy mấy trăm mét, ở trong một sơn cốc bí ẩn, huyết y lão tổ, Bạch Khải Nguyên cùng 5.000 hung thần kỳ binh không nói một lời đợi ở đó. Mà ngay cả bảo mã của bọn họ cũng không có một chút động tĩnh, thậm chí có thể cảm giác được chúng nó thở cũng ở khống chế. Dùng qua rất nhiều đan dược, những bảo mã này đều có một chút linh tính. Về phần hôm nay 5.000 hung thần kỳ binh này, yếu nhất cũng là tẩy tùy kỳ đỉnh phong, trong đó dùng phạt mạch kỳ làm chủ, hôm nay thoát tục kỳ đã vượt qua 10 người, siêu phàm kỳ thì gần 100 người. Bản thân bọn họ chính là tinh nhuệ đi theo Bạch Khải Nguyên nhiều năm, còn có rất nhiều bộ hạ cũ của Trình lão gia từ thoái ẩn năm đó, sức chiến đấu tự nhiên không? gocchuyenaudio.com Cần phải nói, nguyên bản chỉ có 3 thoát tục kỳ, mười mấy siêu phàm kỳ, nhưng rất nhiều bị vây ở bình cảnh nhiều năm, một hồi đại chiến trăm vạn yêu thú, sau đó Trình Cung cung cấp rất nhiều đan dược làm cho trong bọn họ có rất nhiều người đột phá bình cảnh. Tuy bọn họ không có biện pháp so cùng huyết chiến, nhưng cũng đã tương đối khủng bố. Mà bất quá chỉ là bắt đầu, đa số những người này tu luyện tới loại tình trạng này đều không có dùng qua đan dược gì, toàn bộ đều là vất vả tu luyện, cố gắng chiến đấu, một khi có đan dược bọn họ sẽ tiến vào một giai đoạn bộc phát rất nhanh, tiềm lực tích xúc nhiều năm sẽ bùng nổ trong nháy mắt. Chứng kiến Trình Cung đến, huyết y lão tổ lập tức tới thi lễ, sau đó giống như lão la đứng ở bên cạnh Trình lão gia tử, có chút khom người lẳng lặng đứng ở bên cạnh Trình Cung, thời điểm không có người chú ý, hắn sẽ tiến vào trong không gian ngoại đỉnh lần nữa. Cách chương.